Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, quái vật. Ở Diệp Thiên Hồ mang theo April sau khi rời đi không lâu, Eric Sachs liền tỉnh lại, sau đó nhìn thấy hộ vệ của chính mình cũng gục trên tay lái hôn mê. Làm sao có khả năng còn đoán không được mình quả thật là bị người cho tập kích. Nhưng mà từ đầu tới cuối, hắn đều không nhìn thấy người tập kích dáng vẻ, cũng không có phát hiện mình trên người thất lạc món đồ gì. Duy nhất có thể chứng minh trận này tập kích phát sinh, chính là còn ở hôn mê vệ sĩ, cùng với chính mình bởi vì bị trực tiếp đánh ngất mà còn có chút hỗn loạn đầu. Sáng sớm Diệp Thiên Hồ đối với trang viên công kích, đã sớm để Eric Sachs tiến vào thần hồn nát thần tính trạng thái. Chỉ là bởi vì một ít lo lắng, Eric Sachs cũng không có báo cảnh sát, mà là đồng thời Food Plan bên kia, dặn dò bọn họ truy tra đêm nay trận này kỳ quái tập kích. Đồng thời đem bên cạnh mình bảo an đẳng cấp tăng lên tới cao nhất. Liền ở tất cả mọi người trong ấn tượng đều vô địch bình thường, Shredder hiện tại đều ở trên giường bệnh nằm đây, không tới thời gian một ngày chính mình lại chịu đến công kích. Không thể kìm được, Eric Sachs không đi cẩn thận đối xử, cho tới bị thủ hạ của chính mình tiếp sau khi đi. Eric Sachs làm chuyện thứ nhất chính là đối với trên người mình làm một bộ đầy đủ kiểm tra. Nhưng mà không có máy theo dõi, không có đặt máy nghe lén, duy nhất để hắn nghi hoặc chính là ở chính mình sau gáy nơi phát hiện mấy cái lỗ kim. Nhưng là ở đối với dòng máu của chính mình tiến hành đo lường sau khi, nhưng chứng minh chính mình thân thể cũng không có bị tiêm vào loại thuốc nào. Mặt khác, Food Plan đối với trận này tập kích điều tra rất không thuận lợi, coi như là đối với cái thành phố này có thế nào sức ảnh hưởng. Nhưng này cũng chỉ nói là ảnh hưởng trái chiều, để bọn họ làm chút phá hoại loại hình ngạch sự tình. Bọn họ làm so với ai cũng quen luyện, tuyệt đối có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành. Nhưng là dính đến loại này tinh tế hoạt, làm sao cũng không thể cùng những người chân chính cơ quan chính phủ so với. Coi như là cũng không ngại chính mình bại lộ. Nhưng Diệp Thiên Hồ lúc đó xác thực rất chăm chú mà chú ý bí mật. Máy thu hình hình ảnh cũng đã bị thay đổi quá, cũng không có để lại vân tay. Liền ngay cả April thế nhưng ở trên xe lưu lại vân tay đều bị hắn thanh trừ. Hơn nữa hắn cũng rất xác định, cũng không có cái gọi là người chứng kiến. Cho tới Food Plan bên này, nguyên bản vẫn lãnh đạo những người này Karai. Hiện tại đồng dạng ở trong bệnh viện dưỡng thương, thì càng thêm để thủ hạ những người này thả phi tự mình. Nguyên vốn là muốn cho Food Plan người làm hết sức ở lén lút điều tra chuyện này. Nhưng là lập tức phát hiện thủ hạ đám kia tháo hán tử suýt chút nữa đều muốn đem này biến thành. Khác một hồi bạo lực tập kích thời điểm, Eric Sachs mau mau kêu dừng. Nhưng nói như thế nào đây? Mọi người là yêu thích liên tưởng, đặc biệt là hai lần tập kích đều phát sinh ở cùng một ngày. Rất tự nhiên liền để Eric Sachs cho rằng, đêm đó đánh bất tỉnh người của mình, cùng đả thương Shredder chính là cùng một người. Rất không khéo, hắn lần này liên tưởng thật sự rất chính xác, làm loại ý nghĩ này sâu sắc cắm rễ ở đầu óc của chính mình. Eric Sachs trong lòng cảm giác gấp gáp càng nặng. Bởi vì trong trang viên máy thu hình ghi lại ở tập kích sau khi bị người cắt bỏ, hắn không cách nào nhìn thấy Diệp Thiên Hồ là làm sao dễ dàng giết chết những thủ vệ kia. Thế nhưng từ chỉ có mấy cái người may mắn còn sống sót trong miệng hắn vẫn là rõ ràng cái này kẻ địch đáng sợ, phổ thông chiến sĩ đối phó người như thế căn bản cũng không có ý nghĩa. Ở tình huống như vậy, chuẩn bị tiêm vào Mutagen bán thành phẩm Shredder liền trở thành Sachs đòn sát thủ cuối cùng. Muốn nói đến, Eric Sachs đối với Shredder tôn trọng là chân thực tồn tại. Dù sao mình tuổi nhỏ thời điểm phụ thân ở Việt Nam chiến trường chết đi, chính mình một thân một mình tình huống sinh sống ở Nhật Bản.